liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115. Cánh Thiên Sứ, tiếng hát của Lưu Vũ Yên ở trong đầu vang vọng không dứt. Đường Kiện thương cảm mà thở dài than thở, thiếu chút nữa bị cái tên này cho hát khóc rồi. Mở ra màn đạn nhìn một chút, cơ hồ đồng loạt đều là cho Lưu Vũ Yên cố gắng lên cổ khí màn đạn. Cái này đầu muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang. Có thể nói là hát ra Lưu Vũ Yên tiếng lòng cùng với xuất đạo tới nay nếm hết đủ loại chua cay khổ. Cay, cũng hát ra mọi người cái kia viên nhu nhược nhưng thủy chung cố định trái tim. Cay gà bài hát, hát đồ chơi gì? Đường Kiện phát ra màn đạn phun một câu. Tốt tâm tình tốt bị Lưu Vũ Yên làm hỏng. Hắn phải rời đi sự chú ý mới được. Nếu không lại nghe tiếp lại suy nghĩ một chút quá khứ của mình. Hắn cảm giác mình cũng có thể cùng Lưu Vũ Yên một dạng không nhịn được rơi lệ. Nhất là một câu kia ta học một người trưởng thành. Nghĩ muốn những thứ này năm mình là làm sao chịu đựng nổi. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi nóng lên. Ngốc nghếch bình xịt chết đi sang một bên. Người mới là cay gà. Nhiều người như vậy đều nói dễ nghe. Liền ngươi cái này ngốc tất nhất định phải tìm mắng. Vì con cháu lo nghĩ. Bình xịt ngoài miệng tích điểm đức đi. Điểm nộ khí thoáng cái phồng hơn mấy ngàn. Đường Kiện lại hận mấy câu. Tâm tình tốt rất nhiều mới đóng màn đạn tiếp tục lắng nghe Lưu Vũ Yên êm tai biểu diễn. Một bộ váy đầm dài màu trắng. Trên võ đài màu hồng khói mù tràn ngập. Lưu Vũ Yên liền tựa như tiên nữ hạ phàm. Vô luận là tiếng hát vẫn là dung mạo. Đều hoàn toàn kinh diễm chàng nội chàng ngoại các khán giả. Nàng nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng lau một cái khóe mắt nước mắt. Tiếp tục thâm tình mà ca hát. Nghĩ hát liền hát muốn hát vang dội. Coi như không có bởi vì ta vỗ tay. Ít nhất ta vẫn có thể. Dũng cảm tự mình tán thưởng. Nghĩ hát liền hát muốn hát đẹp đẽ. Coi như cái này võ đài nhiều. Trống trải. Một ngày nào đó có thể nhìn thấy quơ múa thỏi phát sáng. Hậu trường, lên cấp chung kết quyết tái cái khác ba gã ca sĩ đều trở nên động dung rồi. Cái này đầu muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang quả thực quá thích hợp dùng để tham gia trận đấu rồi. Nhất là Lưu Vũ Yên loại này có nhan có tài tiếng hát còn như thế ngọt Misora linh nữ ca sĩ. Hát bài hát này liền dễ dàng hơn đạt được các khán giả đồng cảm phân. Huống chi bài hát này còn như vậy êm tai. Như vậy hợp với tình thế. Lúc này, tiếng hát của Lưu Vũ Yên ngừng. Nhạc đệm nhịp điệu ngay sau đó thối lui. Khán đài, cơ hồ tất cả người xem đều ở trong nháy mắt này bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ hô to reo hò. Cái kia mờ tối có thể thấy rõ ràng thỏi phát sáng dùng sức quơ múa. Trên võ đài, ánh đèn khôi phục bình thường. Lưu Vũ Yên ở dưới ngọn đèn lộ ra vô cùng chói mắt. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng hướng về khán đài hơi hơi cúi người tỏ vẻ cảm ơn. Trận này biểu diễn, nàng để ý rồi. Đây là nàng tự nhận trước mắt ở trên sàn đấu hát hài lòng nhất nhất động tình một ca khúc. Thời khắc này, nàng cảm thấy dù là từ đấy đào thái cũng đáng. Không có vấn đề kết quả. Bởi vì nàng đã rất thỏa mãn. Thập đại giám khảo, cũng cùng các khán giả một dạng. Đều kìm lòng không đặng bị Lưu Vũ Yên cái này đầu muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang cho đả động rồi. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ mà nói. Bài hát này mang cho cảm thụ của bọn hắn càng nhiều hơn chính là kinh diễm cùng kinh ngạc. Nếu như nói một ca khúc thì coi như xong đi. Nhưng một tuần trước Lưu Vũ Yên hát đôi cánh vô hình In Cinder Chi Băng cũng là cái này kêu Đường Kiện. Chính bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua gia hỏa sáng tác đi ra ngoài. Có thể sáng tác ra hai đầu ưu tú như vậy êm tai ca khúc. Có thể thấy đối phương tại tự soạn nhạc phương diện thành tựu sâu bao nhiêu. Một vị 30-40 tuổi âm nhạc dám khảo hỏi. Đường Kiện danh tự này ta thực sự một chút ấn tượng cũng không có. Có thể sáng tác ra bài hát này cùng đôi cánh vô hình In Cinder Chi Bang. Nói rõ hắn là một cái rất tốt rất có tài hoa nhà sản xuất âm nhạc. Nếu như có thể mà nói, Người có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một cái hắn? Lưu Vũ Yên bình phục tâm tình. Sau đó nói lấy, ta thật ra thì cũng không là rất biết hắn. Ta là tại vô tình xuống biết hắn. Sau đó liền hướng hắn hẹn vài bài hát. Cho nên ta cũng không biết làm như thế nào cho các ngươi giới thiệu. Hắn số tuổi hẳn không lớn đi, một cái khác dám khảo hỏi. Lưu Vũ Yên gật đầu một cái. Hắn so với ta còn muốn trẻ mấy tuổi đây. Tin tức này đi ra, ban giám khảo cùng với phía sau đài cái khác ba gã ca sĩ đều có chút trợn tròn mắt. Ở nơi này là thiên tài, cái này đều có thể nói là thần đồng đi. Lưu Vũ Yên mới 25 tuổi, cái này kêu Đường Kiện ra hỏa so với nàng còn muốn trẻ mấy tuổi. Vậy cũng là chừng 20 tuổi, thậm chí có thể là vị thành niên âm nhạc thiên tài a. Tê dại chứng, người so với người thật muốn so với người chết. Ngay sau đó, ban giám khảo hỏi xong vấn đề làm ra đánh giá sau. Hiện trường 500 vị khán giả bắt đầu cho Lưu Vũ Yên bỏ phiếu. Vé mời là ủng hộ, hoàng phiếu là phản đối. Lưu Vũ Yên nhẹ cho hả giận. Không biết 500 tên người xem sẽ có bao nhiêu người cho nàng đầu ủng hộ số phiếu. Thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, 15 giây bỏ phiếu thời gian. Đối với thời khắc này Lưu Vũ Yên mà nói nhưng là rất dài như vậy. Nương theo lấy người chủ trì tuyên bố, võ đài màn hình hiện ra bỏ phiếu số liệu. Lưu Vũ Yên chậm rãi xoay người, đập vào mi mắt cuối cùng mãn bình màu đỏ. Nàng trong nháy mắt trợn tròn mắt. 500 tên hiện trường người xem đều đang cho chính mình đầu vé mời. Thời khắc này người chủ trì cũng trợn tròn mắt. Ban giám khảo cùng với phía sau đài cái khác ba gã ca sĩ đều con miệng nó trợn tròn mắt. Cái này còn cần phải so với sao trực tiếp tuyên bố Lưu Vũ Yên là hạng nhất là được a. Rời ạ, 500 tên người xem đều cho nàng đã bỏ phiếu. Cái này cũng quá giả đi. Khán đài truyền tới kích động tiếng hoan hô. Cái này đầu muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang lại có thể toàn bộ phiếu thông qua đả động tất cả hiện trường người xem hoặc giả thuyết là những người nghe. Lúc này, đang xem tiết mục live Đường Kiện cũng đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn thấy bài hát này coi như dù thế nào êm tai, cũng rất khó đả động tất cả người xem đi. Chẳng lẽ cái này số phiếu đều là giả? Chẳng lẽ Lưu Vũ Yên, cái này phú bà tiêu tiền dự định hạng nhất? Dĩ nhiên, nếu như Đường Kiện ở hiện trường nói liền không sẽ nghĩ như vậy rồi. Bởi vì hiện trường tiết mục đạo diễn đều đã lộ ra sắc mặt khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Ngay sau đó, đến giám khảo bỏ phiếu. 10 vị giám khảo, mỗi người nhiều nhất có thể đánh giá 50 phân. Chung quy giám khảo điểm số cộng lại, vừa vặn tương đương với hiện trường người xem chung quy số phiếu. Thời khắc này, chừng mấy vị giám khảo cũng đều khó làm. Cho điểm cao là chuyện đương nhiên, cho thấp phân, đến lúc đó nhất định sẽ bị vô số người xem bạn trên mạng chửi rủa. Vì vậy, ban giám khảo đều cho đánh giá 40 trở lên điểm cao. Có hai vị giám khảo càng là cấp cho 50 mắc điểm. Cuối cùng, Lưu Vũ Yên vòng thứ nhất chung quy số phiếu vì 947 phiếu. Cái này số phiếu đi ra, ca tinh đại đạo hạng nhất tựa như ư đã không có huyền niệm. Vì vậy số phiếu quả thực quá cao rồi. Chỉ cần vòng thứ hai biểu diễn không ra sai lầm bao lớn, Lưu Vũ Yên người quán quân này là lấy chắc. Quả nhiên, tiếp theo ba gã ca sĩ lên đài biểu diễn sau, đạt được số phiếu theo thứ tự là 863, 855 cùng với 820. Đây quả thực là nghiền ép tiết tấu a. Tiết mục tiếp tục tiến hành, dựa theo mạnh mẽ diễn quy tắc. Vòng thứ nhất số phiếu cao thấp quyết định đợt thứ hai ca sĩ mạnh mẽ diễn thứ tự. Đợt thứ hai người thứ nhất lên tràng là số phiếu thấp nhất tuyển thủ. Sau đó là số phiếu thứ hai đếm ngược tuyển thủ. Rồi đến số phiếu xếp hạng hạng nhì tuyển thủ. Cuối cùng mới là số phiếu nhiều nhất Lưu Vũ Yên. Vì cất giữ sau cùng huyền niệm, vòng thứ hai số phiếu cũng không có trực tiếp công khai. Mặc dù Lưu Vũ Yên số phiếu so với cái khác ba vị ca sĩ số phiếu còn nhiều hơn ra hơn 100, nhưng nàng cũng chỉ là rất có thể lấy được hạng nhất. cuối cùng có thể hay không lấy được hạng nhất còn phải nhìn nàng một vòng này biểu diễn trình độ. Hô, trước mặt ba gã ca sĩ đều đã biểu diễn xong rồi. Lưu Vũ Yên từ phía sau đài ca sĩ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Nương theo lấy người chủ trì âm thanh rơi xuống. Võ đài trên màn hình xuất hiện nàng sắp biểu diễn ca khúc tin tức. Cánh thiên sứ tiên Cedar Chi Bang viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện nguyên hát, Lưu Vũ Yên thời khắc này. Các khán giả lại đều lộ ra một mặt mong đợi vẻ mặt. Về phần khán đài phía trước thập đại giám khảo cùng với phía sau đài ba gã ca sĩ. Hiện tại cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Trưng bày cảm nghĩ, không nhìn hối hận. Ngày mùng 1 tháng 11, rạng sáng ngày mai vào lúc này quyển sách liền muốn vào VIP. Không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì trong lòng hoảng ép một cái. Nhưng chúng ta vẫn là theo như chương trình phát một phần trưng bày cảm nghĩ đi. Đầu tiên, vì xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội hài hòa. Phía dưới 4 giờ các độc giả cần phải nhớ kỹ. Số 1, mỗi ngày giữ vững một cái toàn bộ đạt. 2 cái khen thưởng cơ bản đường đi. Thứ 2, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội hài hòa. Đọc bản chính theo búp bê nắm lên. Thứ 3, tiếp tục sâu biến hóa bản chính cải cách. Thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng bản chính con đường. Thứ 4, thực sự tăng cường cùng cải tiến đọc bản chính xây dựng. Phát huy mạnh dân tộc Trung Hoa đọc bản chính tinh thần dân tộc. Cho nên, hy vọng nhìn đạo bản độc giả nhìn thấy bản này trưng bày cảm nghĩ sau có thể qua tới khởi điểm. Sau đó phát bình luận nói. Vì xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội hài hòa. Ta quyết định mỗi ngày giữ vững một cái toàn bộ đạt. 2 cái khen thưởng cơ bản đường đi. Cũng hô hào quảng đại sách lậu độc giả cùng nhau dắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội. Hài hòa, cuối cùng nói điểm nghiêm chỉnh. Quyển sách này bị chửi không ít. Tại Long không chính là đọc chết người cất một dạng tiểu thuyết. Nơi đó chấm điểm là 2.8 phân, mắc điểm là 10 phân. Mà khởi điểm thấp phân đánh giá đa số đều là những thứ này đỏ con mắt bệnh cho ta quét. Phía trước ta giải thích qua rồi. Quyển sách này bệnh tim mở đầu là tác giả bằng hữu tùy ý giơ ví dụ. Sau đó nghĩ đến ba ta mắc có bệnh tim bệnh ở động mạch tim. Cho nên ta chọn lựa đề nghị của hắn viết như vậy một cái mở đầu. Nhưng ta không có nghĩ tới cái này mở đầu lại bị những thứ kia đỏ con mắt bệnh mang tiết tấu mắng. Ra bay liếng, phân, tới. Khu bình luận sách động một chút là có người cầm chuyện này mắng ta tam quan bất chính đủ loại mang. Tiết tấu. Mở ra những thứ này bình xịt tài khoản. Không phải là chút ít thái giám sách phác nhai tác giả. Chính là chút ít không có nạp qua biệt hiệu. Mỗi ngày xóa bỏ cấm ngôn những thứ này bình xịt đều đã chết lặng. Ta không cách nào để cho những thứ kia bình xịt cùng đỏ con mắt bệnh tác giả hoàn toàn im miệng. Hiện tại chỉ hy vọng quyển sách này đặt mua có thể khá hơn một chút. Để cho ta hãnh diện đánh một cái mặt của bọn hắn. Xem bọn hắn rốt cuộc có tức hay không. Tốt rồi, không nói nhiều như vậy. Trưng bày sẽ bùng nổ. Tháng thứ nhất đặc biệt trọng yếu. Tổng bảng trước 10 chúng ta không có Đường Kiện mạng. Nhưng bảng chuyện mới trước 10 vẫn là có thể tranh. Cuối cùng, hy vọng thích quyển sách này độc giả có thể ủng hộ nhiều hơn bản chính. Nhìn đạo bản độc giả dù là qua tới khởi điểm cho một cái đầu đặt cũng tốt. Các người miễn phí nhìn 2 tháng. Lúc này nạp một mao tiền cho đầu đặt không quá phận đi nếu như đạo bản độc giả đều chịu qua tới. Khởi điểm nạp một mao tiền đặt mua chương 1. Như thế quyển sách này nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đầu đặt hơn 10.000. Dĩ nhiên, tặng tiền đầu đặt thì coi như xong đi. Bởi vì tặng tiền là không tính đặt mua. Cuối cùng, ở chỗ này trước thời hạn cảm ơn một cái đặt mua khen thưởng các độc giả. Hướng các ngươi cúi người. Năm 2017 ngày 31 tháng 10. Vĩnh viễn thương các ngươi thu đao chảm ngư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.